Sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác có tên Vì Nghĩa Vì Tình, viết vào năm 1929 qua những giọng đọc quen thuộc Thổ Ti, Chân Như, Trần Anh, Minh Nguyệt và Nam Anh. Vì Nghĩa Vì Tình, chương 1. Con thơ lìa mẹ. Gần hết nửa canh năm, hướng đông, sao mai đã lố mọc, bầu trời rực sáng, nên chỗ đen đen, chỗ đỏ đỏ, mặt cỏ gọt xương, nên khoảng ướt ướt, khoảng khô khô. Có một người đàn ông, tuổi trên 40, ở phía dưới trường đua cũ Sài Gòn, theo đường Quảng Hạc, lầm lũi đi riết lên xóm Chí Hòa, hai tay có ôm một đứa con nít chừng 5-6 tuổi. Mấy nhà ở dọc theo hai bên lộ còn ngủ, nên cảnh vật im lìm, duy có một chiếc xe bò chở rau, cải, khoai, đậu ở miệt bà quẹo thủng thẳng đi xuống. Cặp bò na nằng, lồng đèn leo heo, bánh xe kêu ken két. Khi người với xe bò gần gặp nhau thì đứa con nít dùng khóc lên. Người bồng nó nạt nộ nhỏ nhỏ rằng: "Nín đi mà, khóc giống gì?" Rồi bét vô lề đường mà đi. Người đánh xe mắt ngủ gục nên không nghe thấy chi hết. Người bồng đứa nhỏ đi đến xóm Chí Hòa, rồi kẹo vô một cái bờ nhỏ bên phía tay trái. Bờ quanh co mà lại tối mò, dưới chân ngọn cỏ đưa ngọt lúp xúp, trên đầu cây dao nhành bích chịch, cảnh coi hiểm lắm. Nếu ai không có quen thuộc thì trong lúc ban đêm như vậy ắt là nhát bước chân vào. Người này tua ngọn cỏ mà đi săn sái cũng như ngoài đường trống, chẳng có chút gì bỡ ngỡ. Đi chừng vài trăm bước thì tới một cái nhà tranh nhỏ và thấy cửa vách xịt sạc. Người ấy dở cửa chung vào kêu rằng: "Mẹ, dậy đốt đèn lên." Bước vô nhà rồi, người ấy mò lại bộ dáng, để đứa nhỏ ngồi xuống và kêu nữa rằng: "Mẹ, mẹ, dậy đốt đèn coi nè." Ở phía trong có một người đàn bà lục tục mò hộp quẹt đốt đèn rồi bưng ra. Chị ta dòm thấy một đứa con nít ngồi khóc trên gián thì chân hững, nên ngó người đàn ông mà hỏi rằng: "Ủa, con của ai đâu vậy?" "Của họ mới cho tao." "Họ cho mà mình lãnh về làm gì?" "Lãnh về nuôi chứ lãnh làm gì." "Úi, trời đất ông địa ơi, ai mà nuôi con nít cho đặng nè." Đứa nhỏ ngó người đàn bà và ngó dớt giác trong nhà rồi khóc mà kêu má nữa. Người đàn ông chúng chính cười rồi nói với người đàn bà rằng: "Bồng đi từ dưới Sài Gòn lên trên này mỏi tay quá. Mày bồng nó một chút coi. Bồng dỗ nó rồi tao nói chuyện cho mày nghe." Người đàn bà để trong đèn trên gián rồi xớt bồng đứa nhỏ. Đứa nhỏ càng khóc lớn mà kêu má nhặt hơn nữa. Người đàn bà nhìn nó và nói rằng: "Nín, khóc giấu gì?" Người đàn bà lại dây qua hỏi người đàn ông rằng: "Đêm nay đi làm miệt nào mà không có chi hết, lại lại ẵm con nít về như vậy nè hả?" "Ây, con này nóng quá, sao mày biết tao không có chi hết? No lắm chứ?" Người đàn ông thò tay và dây nịch móc ra 3 tấm giấy xăng rồi bước lại gần đèn phành ra mà đếm. Người đàn bà chụp lấy mà coi và hỏi rằng: "Giấy bạc mà mấy đồng đây?" "Con này ngu quá, giấy trăm mà nó không biết chứ." "Giấy trăm hay sao?

làm bộ viết tờ cho người nào bà con quen biết, nặng chừng lớn người ta bắt về, chứ sao lại cho tao, mà còn dặn phải đem đi mất, đừng hẻo lánh tới xóm đó nữa. Hay là cái thằng cha đó nó quán người nào ở trong nhà nên muốn hại con người ta chơi cho bỏ ghét nè. Mày nói cái đó có là phải, chắc là tại vậy đó. À, tao quên nữa chứ, thằng thầy đó nó dặn tao nuôi thằng nhỏ này phải dạy nó ăn trộm nè, ăn cướp nè, phải tập nó làm du côn nè. Tại sao cái dặn kỳ cục như vậy không biết nè. Vậy cái đó không khó gì mà. Rượu tao uống hồi chiều còn chút nại không mày? Cái ve để trên bàn thờ kia kìa, lại đó mà coi còn chút nào hay là hết, chứ ai uống đâu biết nè. Người đàn ông mong men đi lại bàn thờ, lấy chai rượu đưa lên coi, rồi rót ra chén chung mà uống. Người đàn bà xếp ba tấm giấy bạc kỹ lưỡng rồi bỏ vô túi áo nhỏ. Thằng nhỏ nằm trên giọng cứ khóc hoài. Người đàn bà bước lại, bồng nó đem để trên gián, rồi nhìn coi thì thấy nó mặc quần áo luôn, một cái may bằng lụa trắng có sọc xanh, cổ có viền ren, mặt mày tay chân nó trắng nõn, tóc nó hớt bấm bê nên trước trán vắng mà hai bên vớ có sào óc là dài. Người đàn ông uống hai ba chung rượu rồi trở lại gián vỗ đầu thằng nhỏ mà nói rằng: đừng có khóc nữa, nín đi, rồi sáng tao mua bánh bao cho ăn. Thằng nhỏ sợ nên mắt ngó dớt dác ra ngoài cửa, khóc thúc thích mà kêu rằng: má ơi, má ơi. Người đàn bà cười mà nói rằng: má đâu có mà kêu, mày ở đây với tao không được về má mày nữa đâu đó. Má mày là tao nghe chưa, còn người này là tía mày, mày biết không? Từ hồi đó đến giờ tao mượn người ta nuôi mày, bây giờ tao bắt về, rầy sắp lên ở với tía má đây nghe chưa con. Thằng nhỏ khóc ré lên. Người đàn bà dỗ nó hết sức mà nó cũng không chịu nín. Người đàn ông trợn mắt nộ nó sợ nên thôi khóc mà nó còn thúc thích hoài. Người đàn bà dỗ hỏi tên nó là tên gì thì nó nói là tên Hội, mà vì nó nói nhỏ quá lại nó khóc và nói hai người nghe không rõ nên tưởng nó tên Hội. Người đàn bà bồng nó lại giỏng nằm mà dỗ nó ngủ. Gà trong xóm dãy gian răng, thầy chùa ở đằng chùa Phật thức dậy công phu giọng chuông bon bon. Người đàn ông nằm ngay trên gián một lát rồi ngủ khò, mà đứa nhỏ đưa trên võng một hồi cũng ngủ. Thằng nhỏ này tên nó là Chánh Hội, cha nó là Lý Chánh Tâm, mẹ nó là Thái Cẩm Vân. Khi mẹ nó sanh ra nó được ít tháng thì cha nó đi Tây mà học, để mẹ con nó ở nhà với bà nội. Cha đi học 5 năm, lấy được bằng cấp tú tài rồi trở về xứ. Vừa bước vô thì gặp cô nó là Lý Tổ Nga. Vì việc chồng con bối rối mà tự giận chết, cha nó chôn cất cô nó rồi. Kế gặp nhiều cái bằng cớ đủ tin cho mẹ nó lấy trai, lấy một người ở tỉnh Cần Thơ, mà lại tưởng mẹ nó lấy người ấy mà sanh ra nó nữa. Trong lúc tức giận sầu não, cha nó đánh mẹ nó, rồi muốn trả thù sâu hiểm nên thừa dịp bắt gặp đặng ăn trộm trong nhà mới bồng nó mà giao cho ăn trộm, cho ăn trộm tiền bạc, mướn ăn trộm đem giấu nó cho biệt tích và tập luyện tánh nết nó thế nào, đặng chừng khôn lớn nó trở nên một đứa du côn trộm cướp. Làm như vậy là cố ý muốn phạt mẹ nó sầu não lìa con, và phạt nó là cái dấu tích của dâm bôn. là cái duyên cớ làm cho cha nó đau khổ, xấu hổ. Tại như vậy đó nên nó mới lọt vào chỗ này đây. Còn người đàn ông với người đàn bà này là hai vợ chồng. Chồng tên là Tư Cu, vợ là Tư Tiền. Vợ chồng thổi nay không có con, có 20 sào đất với một cái nhà tranh ở cuối xóm Chí Hòa. Tư Cu không làm ruộng, không làm rẫy, thường nói với người trong xóm rằng là để đi làm mướn ăn khỏe hơn, nhưng mà ít thấy làm việc gì cho ai trong làng. Ban ngày thì be be đi xuống miệt Sài Gòn dọ đường, rồi ban đêm rình mò quay nhà nào ngủ mê thì đào hầm khoét vách mà ăn trộm đồ. Còn Tư Tiền hồi trước thì hay đi rảo ở trong xóm, gặp mua những rau hành bầu mướp rồi gánh xuống chợ Bến Thành mà bán, có bữa lời 5-7 cắc hoặc 1 đồng thì mua cá, mua thịt, gạo đem về mà ăn. Mà gần 1 năm nay chị ta than với chồng rằng đi mua bán đường xa, gánh gồng mệt nhọc nên chị ta không muốn làm nghề ấy nữa. Bữa nào xiên thì chị ta đi, còn bữa nào làm biếng thì ở nhà. Mấy bữa rảy trong nhà gần hết tiền, mà nhằm lúc vợ không xiên nên chồng mới thả xuống Sài Gòn mà ăn trộm đó. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, Tư Tiền mới lén thằng Hồi mà leo xuống giọng, rồi đi chống cửa quét nhà. Chị ta thấy chồng còn ngủ mê nên bước vô trong bếp, móc túi lấy 3 tấm giấy bạc ra mà coi. Chị ta cầm coi từ tấm, coi bên này rồi coi bên kia, coi đã thèm mà xếp tử tế bỏ vô túi lại và miệng cười chúng chím. Mặt trời mọc chói ngay vô bộ dáng chỗ Tư Cu nằm, mà anh ta bị thức sáng đêm nên ngủ mê không hay chi hết. Đứa nhỏ thức dậy dòm thấy trong nhà lạ quá nên nó khóc. Tư Tiền bước lại đỡ nó xuống giọng, rồi nắm nó dắt nó vô trong. Nó trì lại và giận chân nói rằng: má tao đâu, dắt tao về má tao. Tư Tiền kéo sệt nó đi và nói: nín, chứ mày mà khóc là tao đánh chết nha mày. Tao nói má mày là tao, còn đòi má nào nữa đâu đây ha. Mấy người ở gần nghe thấy con nít khóc trong nhà Tư Cu thì thấy lầm lạ nên bước lại hỏi thăm. Tư Tiền nói rằng: thằng nhỏ này là con của chị Hai với cậu ông Lánh. Chị mất rồi, ảnh mất đi làm không ai giữ nó, nên hồi khuya ảnh đem lên anh gửi cho vợ chồng tôi nuôi giùm. Người lối xóm ai nghe như vậy cũng tưởng sự thiệt, nên khen thằng nhỏ ngộ nghĩnh rồi về, không nghi việc chi hết. Tư Tiền để thằng Hồi đứng tựa cửa sau, rồi đi lấy gạo mà nấu cơm. Chừng cơm nấu chín rồi, Tư Cu mới thức dậy. Ông ngồi sạch sự chưa kịp rửa mặt mà đã kêu vợ biểu xách xe lại quán mua dài cắt rượu về uống chơi. Tư Tiền đi mua rượu mà dắt theo đứa nhỏ, trong ý muốn làm cho thiên hạ ngó thấy, rồi cắt nghĩa phức cho họ hiểu, đặng họ khỏi dị nghị. Rượu mua về rồi, cơm dọn lên gián. Vợ chồng Tư Cu đỡ đứa nhỏ lên ngồi một bên. Trong mâm chỉ có 2 món đồ ăn, một đĩa khô cá lép với một đĩa cá khô sặc, con nào cũng không có lớn hơn ngón tay cái. Tư Cu ăn khô mà uống rượu, Tư Tiền gấp một con cá sặc nho nhỏ bỏ trong chén của thằng Hồi mà biểu nó ăn. Thằng Hồi tuy không khóc nữa, song nó buồn lắm, không chịu cầm đũa, mà hễ thúc nó ăn thì nó lắc đầu nhăn mặt. Tư Tiền ép nó ăn không được thì nổi giận, trở đũa giá lên đầu muốn đánh nó. Tư Cu bưng chung rượu uống nghe một cái ót và nói rằng: thầy kệ nó, để nó có sức nó nhịn đói, trưa chiều đói thét rồi phải ăn, đánh thảo làm gì. Tư Cu uống ít chung rượu, mặt đỏ phừng phừng, bèn nói với vợ rằng: tao nhớ cái chuyện hồi hôm, tao tức cười hoài. Tao làm hơn 10 năm nay, không biết là mấy đám kể cho hết.

không có anh em, nên một mình hưởng trọn sự nghiệp ấy. Khi ở bên Tây về thì chàng cưới một người vợ, tưởng trăm năm kết tóc, một phút không rời, nào dè tơ hồng xe hở, gãy gánh giữa đường. Vợ chồng ở với nhau không đầy một năm, người vợ thọ bệnh mà chết. Từ ấy đến nay, chàng ở một mình, không cưới vợ khác, mà cũng không ham chơi, cứ lo quản xuất tả điền và lo xem xét chành lúa. Nhà có bác vật quý ở giữa bên đường đi Bình Thủy, cách Châu Thành Cần Thơ 150 thước. Còn chành lúa của chàng thì cất giữa mé sông đi Cái Răng. Mấy bữa rày, có người cầu của chàng là ông hội đồng quyền ở Trà Bang ra ở đầu tại nhà chàng, mà uống thuốc với ông thầy thuốc tây Cần Thơ. Ông hội đồng quyền tuổi chưa được 60 mà ông yếu lắm, hay có bệnh nên uống thuốc hoài. Lần này ông ra ở nhà cháu mà uống thuốc, ông lại có dắt theo một đứa con gái thứ năm tên Đào, đặng coi miếng ăn miếng uống cho ông. Cô Năm Đào năm nay được 23 tuổi. Cô có chồng mà chồng cô đã chết rồi. Cô có một đứa con gái 5 tuổi, đặt tên con Lý. Từ ngày chồng cô bất hạnh, cô buồn nên xin cha mẹ bên chồng đem con về ở với ông hội đồng quyền. Cô đi theo nuôi cha đây, cô dắt theo con Lý với cô nữa. Một buổi chiều, cơm dọn lên bàn rồi, Trọng Quý bèn mời cậu với em đi ăn. Ông hội đồng quyền với Quý ngồi một bên, còn có Năm Đào với con Lý ngồi một bên. Cô Năm Đào đương xớ cắt thịt để gần cho cha ăn. Thình lình thằng Phục là đứa ở quay quét nhà lau ghế, nó đem vô một miếng giấy màu xanh mà trao cho Trọng Quý và thưa rằng: "Thưa ông, có dây thép họ đem lại cho ông đây nè." Trọng Quý buông đũa, mở tờ dây thép ra coi, rồi dây lại nói với thằng Phục rằng: "Mày phải nhớ sớm mời mai mày quét dọn cái phòng khách phía đằng trước cho nó sạch sẽ đã, nghe không? Phải trải nệm găng mùng cho tử tế. Mai tao có khách, sáng ngủ dậy thì làm liền, đừng có quên ra." Cô Năm Đào ngó Trọng Quý và hỏi rằng: "Khách nào đó anh hai?" "À, cậu Tú Tài Tâm ở Trà Vinh." "Khách tính ở chơi lâu lắm hay sao mà anh biểu dọn phòng?" "Ừ, cậu đánh dây thép nói qua ở đặng dưỡng bệnh." "Nhà anh nha, đây thành nhà thương rồi, ai có bệnh cũng tới đây hết thảy à." Trọng Quý châu mày nín thinh, không để ý đến lời nói chơi đó, mà coi sắc mặt lại có vẻ buồn. Ông hội đồng mới xen vô nói rằng: "Ông thầy thuốc Cần Thơ giỏi lắm đó, nên ai cũng uống thuốc của ông. Chắc là cậu Tú Tài bên Trà Vinh đó, cậu nghe danh ổng nên cậu qua đây chơi gì?" Trọng Quý lắc đầu nói rằng: "Dạ thưa cậu, không có phải. Cậu Tú Tài Tâm là anh em bạn của con. Cậu có bệnh thiệt, song bệnh của cậu là tâm bệnh, chứ không có phải là bệnh như là bệnh của người khác. Bởi vậy dầu thầy hay thế nào cũng khó mà giải bệnh của cậu cho được. Cậu qua đây là ở chơi với con ít ngày cho thỏa chí, chứ không có phải uống thuốc đâu." "Còn nói tâm bệnh là bệnh làm sao?" "Dạ thưa cậu, chuyện này dài lắm, lại cũng chẳng có vui gì mà thuật cho cậu nghe. Con xin nói tắt rằng là tại con đây nên Tú Tài Tâm mới sanh bệnh đó." "Còn nói cái gì nghe kỳ dữ vậy?" Trọng Quý cúi mặt xuống bàn, coi bộ không muốn nói. Ý của Năm Đào lại muốn nghe, nên cô tiếp với cha mà nói rằng: "Chuyện sao đâu, anh nói nghe chơi mà." Chuyện riêng của qua." "Chà chà, anh này cũng có chuyện riêng nữa chứ. Thế khi mà anh làm điều chi quấy lắm, bây giờ anh mắc cỡ nên anh không có muốn nói phải không?" Trọng Quý ngước mặt ngó ngay cô Năm Đào và đáp rằng: "Từ nhỏ chí lớn qua chẳng có hề có làm gì quấy, mà dầu qua có làm đi nữa, ấy là ý qua quyết làm như vậy, nên qua chẳng có hề biết mắc cỡ đâu." "Nếu vậy thì sao anh không nói?" "Qua không có muốn nói là vì việc này tuy là việc của qua mà nó có can phạm đến danh giá của người khác, nên qua không có nỡ nói chứ." "Mình nói chuyện trong nhà nghe với nhau, ai hay đâu mà anh ngại. Anh nói cho em với thầy nghe đi, mà anh sợ em đi bán dê bán díu hay sao?" Trọng Quý châu mày dụ dự một hồi rồi mới nói rằng: Em muốn nghe, thôi để Hoa nói cho em nghe. Em cũng biết ngày chị hai em mất rồi, trong nhà Hoa thiếu người coi sóc. Hoa lấy làm bối rối lắm, Hoa tính kiếm chỗ khác đặng chấp nối. Cậu có chỉ cho hai người mà Hoa coi chưa có vừa con mắt. Một bữa nọ Hoa đi chợ lớn bán lúa, đến chiều tối Hoa lấy bạc rồi Hoa mướn một cái xe hơi xuống Mỹ Tho thăm một anh em bạn, và ở đó ngủ, sáng bữa sau đi tàu mà về nhà. Đi dọc đàn xe hơi nổ bánh, đụng vào cục dây thép, làm cho Hoa mang bệnh. Có Nam Đào châu mày nói rằng: "Ôi em nhớ rồi, lúc đó nhầm lúc mà đám cưới của em đó. Anh bị bệnh nằm nhà thương trên chợ lớn nên đi đám cưới không có đặng, phải không?" "Phải đó." "Chuyện anh té xe hơi có ăn thua gì đến chuyện cậu Tú Tài này đâu mà anh nói." "Ê, ăn thua lắm à. Em đừng có nóng, để thủng thẳng rồi Hoa nói tới. Xe hơi đụng, Hoa bị nặng nhẹ không có rõ, mà trên đầu máu chảy lung lắm. Hoa ôm đầu ngồi giữa lề đường mà rên. Ai, cách chẳng bao lâu có một cái xe hơi ở dưới Mỹ Tho nó chạy lên. Thấy xe Hoa bị đụng thì ngừng lại. Cô ngồi trên xe thiệt tử tế. Cô làm ơn chở Hoa trở lại chợ lớn, đem Hoa vô bót cho Hoa gửi tiền bạc rồi mới đi nằm nhà thương. Thiệt lúc ấy Hoa cảm ơn cổ lắm. Xong mà chưa có biết cô là ai mà Hoa cũng không có ý gì với cổ hết. Chừng Hoa mạnh rồi Hoa ra nhà cô ở Sài Gòn mà tả ơn cổ. Hoa ngồi nói chuyện với cổ hơn một giờ đồng hồ. Hoa biết cổ là con gái của ông Tổng ở Trà Vinh, đã qua đời rồi. Cổ có chồng làm thông ngôn tòa án ở Mỹ Tho, mà cổ không có theo chồng. Cổ mua nhà trên Sài Gòn ở với mẹ và em trai. Cậu Tú Tài Tâm sáng mai qua đây là em của cổ đó. Dữ không? Anh nói lòng vòng bây giờ mới ra mối, mà chuyện như vậy thì có cái gì đâu. Sao hồi nãy anh nói cậu Tú Tài Tâm bị tâm bệnh, còn hễ mà anh nói ra thì phạm đến danh giá của người ta. Chậm một chút, cô ấy tên là Tố Nga. Sắc thiệt là đẹp, mà lời ăn tiếng nói của cổ cũng thiệt là đứng đắn. Hoa đến thăm cổ rồi Hoa mới biết là cổ có chồng, mà chẳng hiểu gì cớ nào Hoa về nhà nằm đêm cứ tư tưởng cổ hoài. Hoa không có dám muốn cổ, mà cũng không có được thấy mặt cô thì Hoa lấy làm khó chịu lắm. Bởi vậy Hoa nhất định lên Mỹ Tho làm quen với chồng của cổ là thầy Thông Xuân, đặng kết làm anh em, tới lui chơi cho nó thỏa tình vậy thôi. Chứ Hoa không có dám tính tới cái chuyện quấy mà phạm danh tiết đàn bà có chồng. Chẳng dè Hoa đến Mỹ Tho, Hoa hỏi thăm thì thầy Thông Xuân khốn nạn lắm. Thầy đĩ đã bài bạc mà lại hân hủi thân vợ, cứ đánh chửi vợ mà hỏi tiền. Cô Tú Nga chịu đã hết sức rồi nên cô mới bỏ thầy mà về ở với mẹ đó. Hoa quen tánh ngang tàn. Hoa thấy một đóa hoa thơm tho tươi tốt mà người ta không có biết trọng, lại chà sát chầy dò như vậy thì Hoa nổi giận, nên Hoa viết thơ xin cô Tố Nga để chồng rồi Hoa cưới cổ. Cô Nam Đào lắc đầu cười và nói rằng: "Anh nha, thiệt là quá quắc lắm mà." Trọng Quý trợn mắt hỏi rằng: "Quá quắc cái gì?" "Anh không sợ hay sao?" "Sao mà sợ?" "Người ta có chồng mà anh viết thơ nói bậy nói bạ như vậy, người ta mắng anh á chứ. Lại mà hãy cái thơ mà lọt vào tay người chồng thì họ đánh hoặc là họ kiện anh mang xấu nữa." "Ôi, Hoa có lo đâu em. Dầu tới đâu Hoa cũng lấy lẽ ngay Hoa nói. Không phải Hoa giật vợ của ai hết á. Hoa quyết cứu một người con gái thuyền nguyên ra khỏi tay đứa bất lương chứ. Hoa tính làm ơn, chứ phải Hoa hại ai hay sao mà sợ họ mắng." "Ờ, mà anh viết thơ rồi cô ấy trả lời sao?" "Cô không có trả lời liền. Cô suy nghĩ đến mấy tuần lễ rồi cô mới viết thơ mời Hoa lên cho cô nói chuyện. Hoa lên liền. Cô tỏ hết gia đạo của cô cho Hoa nghe. Hoa khuyên cô phải xin để chồng lập tức, đặng Hoa cưới cô." "Rồi cô chịu không?" "Chịu." "Trời đất ơi, đàn bà gì kỳ cục quá vậy mà anh khen là đứng đắn." "Em cũng có hiểu tâm sự của cô Tố Nga nên em chê cũng phải. Tội nghiệp cổ lắm em ơi." Trọng Quý nói tới đây thì chàng rưng rưng nước mắt. Lại nghe tiếng chê của cô Năm Đào thì chàng đau đớn trong lòng. Nên chàng đứng dậy đi rửa tay, rửa miệng. Ông hội đồng với cô Năm Đào ăn cơm rồi, cũng đứng dậy đi uống nước. Ừ. Trời đã tối rồi, nên mấy đứa ở lo đốt đèn. Ông hội đồng leo lên gián, nằm làm thuốc phiện mà hút. Trọng Quý đứng trước cửa, xỉa răng mà ngó mông ra sân kiện. Cô Năm Đào muốn nghe cho hết chuyện, nên cô rửa tay rửa mặt cho con Lý rồi. Cô dắt nó ra ngồi ngoài ghế trước. Trọng Quý cứ đứng ra ngoài sân hoài. Cô Năm Đào đợi lâu quá, nên cô bước ra mời chàng vô nói tiếp chuyện cho cô nghe. Trọng Quý kéo ghế mà ngồi, đốt một điếu thuốc, hút mà nói rằng: Em đừng có chê cô Tố Nga mà tội nghiệp cho cổ đó. Cổ có chồng mà cổ tư tình với Hoa, ấy là tại vận hội nó khiến cổ phải như vậy, chứ cổ không có phải là gái hư đâu. Cổ là gái biết giữ danh tiết lắm, vì cổ uất về cái nỗi chồng, mà rồi cổ nặng tình với Hoa nữa, nên cổ phải mang tiếng không có tốt. Cổ phải đau cực trí chót 5 năm trường rồi mới tuyệt mạng. Hay, Hoa nhắc tới cổ thì Hoa buồn lắm. Cổ tư tình với Hoa có mấy bữa rồi cổ nghĩ lại thân phận cổ thì cổ ăn năn, nên cổ viết thơ mà tuyệt Hoa. Cổ nghĩ gái có chồng mà lấy trai thì nhơ nhuốc không có chi bằng, mà đã gần trai rồi bây giờ còn gần chồng nữa thì cái quấy càng nhiều hơn mỗi phần. Cổ nhất định dứt tình Hoa, mà cũng dứt nghĩa vợ chồng nữa. Cổ vào đơn xin phá hôn thú, tòa chưa có xử thì cổ có ngán, bụng lè thè. Cô Năm Đào chứng hững nên hỏi rằng: Có chữ mà con của ai? Con của Hoa. Ê, chuyện rối dữ à. Rối lắm. Tòa bác đơn cổ, mà thầy Thông Xuân tuy biết vợ có chữa không phải con của thầy, nhưng mà thầy vì cái gia tài nên thầy vui lòng nhận đứa nhỏ trong bụng đó là con của thầy. Cô Tố Nga buồn rầu lắm. Con thiệt là con của Hoa, mà đẻ nó ra rồi phải khai tên thầy Thông Xuân là cha nó. Khai như vậy sao được? Không khai thì tòa phạt, vì vợ chồng có hôn thú, mà chồng cổ nó lại nhận là con của nó nữa. Rồi cô đẻ con trai hay con gái? Con trai. Lúc đẻ thằng nhỏ ra thì vợ của cậu Tú Tài Tâm là cô Cẩm Vân cũng đẻ một đứa con trai nữa. Hai đứa nhỏ sanh ra trước sau có ít giờ đồng hồ à. Cách ít tháng cậu Tú Tài Tâm đi Tây mà học, để vợ con ở nhà với mẹ và chị. Cậu ra đi cậu không có hay biết việc chi hết á. Cậu tưởng con của cô Tố Nga là con của thầy Thông Xuân. Bởi vì cái rối của cô Tố Nga ở trong nhà cổ, cổ nói cho có một mình cô Cẩm Vân biết mà thôi. Cô căn dặn cô Cẩm Vân đừng có cho cậu Tâm biết. Trót mấy năm trường, cô Tố Nga khổ cực trí không có biết chừng nào. Cổ xin để chồng không có được, nên cổ ăn năn nổi danh tiếc, nên cổ cấm tuyệt không có cho phép qua gặp mặt nữa. Đến năm sau cái khổ cực của cô càng ngày càng lớn nữa, bởi vì thầy Thông Xuân làm cái chuyện bậy bạ, sau đó nên mất chức. Rồi thầy lên ở đại trong nhà, thầy nựng nịu thằng nhỏ, thầy mơn trớn với Tố Nga như không có việc chi hết vậy. Đàn ông gì mà hư nhớ quá, vợ như vậy mà còn đeo đuổi cho làm chi nữa. Thầy biết chi là danh tiếng, thầy kể chi là vợ con, thầy vì gia tài nên thầy mới làm vậy chứ. Thầy ở ít ngày rồi thầy xin hai muôn đồng bạc, bà già không cho. Thầy giận thầy làm ngặt, nên thầy bắt vợ con phải đi theo ra Hà Nội. Ôi, tội nghiệp cho cô Tố Nga, chồng như vậy đi theo sao được, lại đi rồi bỏ mẹ già ai nuôi. Mà nếu không đi thì nó phanh phui cái chuyện xấu của cổ ra, nó làm nhơ nhuốc thân cô, lại cũng nhơ nhuốc tông môn của cổ nữa. Cổ vì danh tiếng nên cổ phải liều thân cổ mà đi theo chồng đó. Cô Tố Nga đi theo chồng thì bậy lắm. Mình á, mắt thằng chồng ham tiền mà mình giàu có, thôi mình thí vài chục muôn bạc cho nó đặng thuận tình với nhau, rồi xin để phức đi, để lòng dòm làm chi cho đến mấy năm, rồi bây giờ sợ nó nói xấu nên phải lìa mẹ mà đi theo nó nữa. Vì cổ sợ xấu hổ nên mới sanh chuyện như vậy đó. Còn có vài ngày nữa xuống tàu mà đi, cổ viết thơ nói hết chuyện cho Hoa nghe. Hoa giận quá, Hoa trả lời liền cho cổ biết rằng Hoa nhất định không có cho cổ đi á. Hễ xuống tàu thì Hoa đón cổ bắt lại. vợ của người ta anh tất sao được. Thôi kệ, Hoa tính Hoa làm ngang như vậy đó, ai giỏi thì chống cự với Hoa. Chuyện vợ lỡ ra đến trước mặt quan tạ, Hoa nói thiệt hết. Hoa mướn chẳng sư cãi vuốt, bất quá tòa nói cô Tú Nga lấy trai, tòa phạt dạ rồi cho phép hủy hôn chứ hại gì. Anh ngang quá à, thổi này em chưa có thấy ai kỳ cục như vậy á nha. Em không có rõ, chứ cái tình của Hoa nặng lắm. Lại thằng con của Hoa đó, Hoa nỡ bỏ nó sao? Hoa nhất định như vậy là phải lắm. Ngặt vì cô Tú Nga, cổ cứ sợ mất danh tiếng hoài, nên cổ cậy em dâu là Cẩm Vân xuống đây năn nỉ với Hoa, xin Hoa đừng có cản trở, để cho cổ đi theo chồng đặng vùi lấp phận bạc của cổ và cứu chữa danh giá cho tông môn của cổ nữa. Hoa nghĩ mấy năm nay cổ cứ lo danh tiếng hoài, tất nhiên cổ không có tình với Hoa, vì người đa tình thì không có còn kể chi tới danh tiếng. Bởi vậy Hoa phiền cổ, Hoa mới chịu để cổ đi. Nhưng mà Hoa có nói nhắn với cô Cẩm Vân rằng dầu cô Tố Nga không có thương Hoa, chứ Hoa cũng không có thể không có thương cổ được. Hoa ở một mình mà chờ cổ hoài, coi chừng nào cổ mới biết thương Hoa. Hễ cổ biết thương Hoa thì dầu hết nhà hết ruộng, đứt cổ đứt đầu, Hoa cũng bắt cho được cổ Hoa mới nghe. Còn như cổ cứ không có thương Hoa hoài thì Hoa đợi chừng nào chồng cổ nó hành hạ dày bừa tấm thân cổ cho tới cổ chết rồi Hoa mới chịu cưới vợ. Cẩm Vân sợ thầy Xuân bắt được thơ Hoa càng khó cho Tố Nga, nên khuyên Hoa có gửi thơ thì gửi tên cổ rồi cổ trao dùm lại, chứ đừng có gửi cho Tố Nga. Hoa nghe lời nên tối lại Hoa viết thơ cho Tố Nga mà đề tên Cẩm Vân. Chẳng hiểu Cẩm Vân về nói thế nào mà cô Tố Nga chưa được thơ Hoa thì cổ đã uống thuốc độc mà chết. Ôi, cô tự giận hay sao? Trọng Quý gật đầu mà nước mắt tuôn ròng. Cô Năm Đào dây qua vuốt tóc con Lý. Cô nghe nói tới đó cô cảm quá nên cô không có dám ngó Trọng Quý. Cách một hồi lâu cô mới nói rằng: chắc là cô có tình với anh lắm mà anh không có hiểu, anh trở phiền cô nên cô tức cô chết chứ gì. Hoa không có rõ, nhưng mà Hoa cũng nghĩ như em vậy đó. Anh làm như vậy nha thì anh mang cái tội lớn lắm á. Cái tội đó đã lớn mà anh còn mang cái tội này càng lớn hơn nữa. Cô Tú Nga cổ chết chừng ít giờ đồng hồ kế cậu Tú Tài Tâm bên Tây về tới. Vợ của cậu là Cẩm Vân sợ xấu hổ cho vong hồn của chị chồng nên cổ giấu việc không có nói rõ cho chồng hiểu, lại nói dối rằng tại thầy Thông Xuân bắt Tố Nga đi Hà Nội nên nàng giận, nàng tự giận. Cậu Tú Tài Tâm mướn xe hơi tuốt về Trà Vinh rước mẹ, đi dọc đường cậu hay vợ đi Cần Thơ. Mà chừng cậu lên hỏi thì Cẩm Vân chối. Cậu sanh nghi trong lòng, kế tối lại cậu tiếp thơ của Hoa gửi lên mà ngoài bao thì đây là Cẩm Vân. Cậu càng nghi hơn nữa nên cậu đoạt thơ mà cất. Chừng tống tán Tố Nga xong rồi cậu xé thơ ra mà coi. Trong thơ Hoa tỏ tình mà Hoa cũng nói việc thằng con nữa. Cậu Tú Tài Tâm không có về, cậu tưởng vợ cậu lấy trai, cậu tưởng thằng con của cậu là con dâm bôn, cậu giận quá nên đánh vợ cậu chết giấc. Trong đêm ấy có anh trộm vô nhà, cậu bắt được, cậu bồng thằng con của cậu mà cho phức ăn trộm đem đi mất. Cậu hành phạt vợ xong rồi cậu dắt mẹ về Trà Vinh. Bà già buồn nỗi con gái chết, rồi buồn nỗi con dâu hư nữa, bà nhuốm bệnh mà chết luôn. Cha chả, hại dữ không? Hại lớn lắm. Cậu Tú Tài Tâm qua đây tìm đến nhà mà trả thù. Hoa đọc hết công chuyện cho cậu nghe, Hoa đưa thơ của cô Tố Nga cho cậu coi. Cậu biết cậu nghi lầm nên cậu mới té ngửa. Anh báo hại người ta quá à. Bây giờ cậu Tú Tài đã đem vợ cậu về hay chưa? Cẩm Vân chịu tiếng hoàng mà lại bị mất con nữa nên cổ mất trí khôn. Bây giờ đem cổ lên chùa hang bên núi Bà Đen cho cổ nghe kinh đặng cổ giải trí. Còn thằng nhỏ thì ăn trộm bồng đi mất rồi, có biết nó ở đâu đâu mà kiếm. Hôm trước Hoa với cậu Tú Tài Tâm tìm lên chùa hang mà thăm Cẩm Vân. Cậu Tú Tài thấy vợ cạo trọc đầu, nghe vợ nói điên cuồng thì cậu ăn năn quá té xỉu chết giấc. Hoa đem cậu xuống nằm ở nhà thương Tây Ninh nè. tưởng cậu đã chết rồi chứ. Nay nhờ thầy thuốc săn sóc nên là cậu tỉnh lại, qua để cậu ở nhà thương gần một tháng rồi qua đưa cậu về Trà Vinh. Bữa nay tưởng đâu là cậu mạnh thiệt rồi nên cậu mới đánh dây thép cho qua đó. Còn cái thằng con của cô Tố Nga đó bây giờ nó ở đâu? Thầy Thông Xuân bắt nó. Bây giờ thầy đương kiện cậu Tú Tài Tâm mà xin chia gia tài kìa. Sao mà không bắt nó về mà nuôi? Thầy Xuân dễ cho đâu mà bắt. Con gì của thầy hay sao mà thầy dành tội nghiệp vợ con của cậu Tú Tài Tâm quá. Em không có biết, mà em nghe nói em cũng thương nữa. Cậu Tú Tài á, bây giờ rầu lung dữ không? Không rầu sao được. Lỗi tại anh hết thảy á. Vậy anh nha, phải kiếm cái thằng nhỏ cho được. Và phải làm sao cho cô Cẩm Vân hết điên. Bằng không thì anh mang cái quả báo lớn lắm đó. Trọng Quý chống tay lên trán mà khóc. Xin mời quý vị đến với chương 3 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình, Phế Nhà Chuộc Tội. Qua ngày sau, lối 3 giờ chiều, Lữ Trọng Quý ngồi tại bàn viết thơ cho hai ba người, đặng hỏi coi như muốn mua chành lúa thì chẳng bán. Ông hội đồng quyền nằm trên gián phía trong, liêm diêm dựa bên mâm hút. Cô Năm Đào sẩn bẩn sau bếp, quay cho bầy trẻ nấu ăn. Còn con Lý thì nó lục đục ngoại hiên, lấy những trái mận sắp hàng ngang hàng dọc trên gạch. Có một chiếc xe kéo quẹo vô ngõ, chạy dòng theo buồng bông trong sân. Trọng Quý ngó ra, thấy Lý Chánh Tâm thì lật đật buông giết chạy ra cửa mà tiếp khách. Trọng Quý nắm tay Chánh Tâm dắt vô nhà hỏi rằng: Bữa nay trong mình cậu thiệt mạnh hay chưa? Mới khá khá chứ chưa có thiệt mạnh. Nếu cậu không có qua thì chắc vài bữa tôi cũng đi qua bển thăm cậu ạ. Tôi buồn quá, ở nhà chịu không có được nên tôi ráng mà đi cho nó giải khuây vậy đó. Cậu ngồi đây. Người kéo xe xách vali đem vô. Chánh Tâm móc túi lấy bạc cắt mà trả. Trọng Quý kêu thằng Phục biểu vác vali vô để trong phòng khách, rồi đi chế nước trà đem uống. Hai người lăng xăng làm cho ông hội đồng giật mình lồm cồm ngồi dậy. Cô Năm Đào hôm qua nghe thuộc chuyện Chánh Tâm nghi lầm mà làm cho vợ điên con mất, thì cô có ý trong Chánh Tâm qua đặng coi như thế nào. Bởi vậy cô thấy lộn xộn phía đằng trước, cô lật đật chạy ra. Trọng Quý tiến dẫn cậu với em cho Chánh Tâm. Chánh Tâm cúi đầu chào ông hội đồng rồi chào cô Nam Đạo. Chàng ngó hai người, nhưng mà chàng đến đây chớ trí ở theo vợ con, bởi vậy chàng ngó mà không thấy chi hết. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi tại bộ salon giữa mà uống nước. Cô Nam Đạo lại bộ dáng ngang đó ngồi mà ăn trầu. Chỗ có ngồi thì ngay mặt Chánh Tâm, nhưng mà Chánh Tâm cứ ngó xuống dưới gạch hoài, chẳng ngó có một lần nào. Có nhìn xem hình dáng Chánh Tâm thì thấy người không cao lớn cho lắm, song vai rộng, tay cứng, bộ tướng mạnh dạn mà lại buồn rầu, nên gò má thõn, nhức da mét, con mắt sâu hóm, có người không thận, miệng biến nói, tay biến động. Chánh Tâm ngồi trơ trơ dường như ngồi ngoài động một mình vậy. Trọng Quý thấy chàng bất thần thất chí thì ứa nước mắt, xong gượng gạo làm khuây mà hỏi rằng: Hôm nay cậu có được thơ của cô Ba hay không? Cô Ba nào? Cô Ba Hài. Cô Ba Hài là dì của mợ Ba đó. Ông có. Hôm ở Tây Ninh tôi đưa cậu về, tôi căn dặn cổ hết sức. Tôi xin cổ dầu mợ Ba có bớt hay không cũng phải viết thơ cho tôi hay, hay cho cậu hay. Mà sao hôm nay hơn 10 bữa rồi tôi không có được thơ mà cậu cũng không có được nữa kìa. Kỳ cục dữ. Hôm mình sửa soạn về, tôi lên chùa tôi thăm thì coi mợ Ba khá lắm. Mợ biết tôi, mợ nói chuyện, mợ khóc. Có lẽ bữa nay khá hơn nữa chứ sao không, sao lại không có thơ. Hôm qua tôi sai bầy trẻ đi đánh dây thép cho anh. Tôi có viết thơ cho dì ba. Tôi có nói tôi đi qua bên anh, nên tôi xin dì trả lời thẳng qua bên này cho tôi biết coi bệnh vợ tôi ra thế nào. Tôi muốn đi lên trển quá, ngặt gì hễ tôi thấy mặt vợ tôi thì trong lòng tôi đau đớn chịu không có nổi, nên tôi không có dám đi. Cậu còn yếu lắm, phải dưỡng tinh thần ít ngày cho nó khỏe khoắn rồi sẽ đi. Còn cái nỗi kiếm thằng con tôi nữa, biết nó ở đâu mà kiếm bây giờ. Chuyện đó hôm nay tôi cũng lo hết sức à. Tôi tính dự như vậy nè, để tôi nói cho cậu nghe thử coi có được hay không à. Bây giờ mình viết một bài thuật sơ chuyện cậu bắt Đặng ăn trộm và cậu cho nó một đứa nhỏ. Mình mướn vài tờ nhật báo ra cho thiên hạ biết và hứa hễ ai đem đứa nhỏ ấy mà trả hoặc chỉ cho mình đến mà bắt á, thì mình thưởng 2000 đồng bạc. Làm như vậy thì hoặc may mới ra mối, chứ đi kiếm bây giờ biết nó ở đâu mà đi. Chánh Tâm ngồi lặng thinh, không nói được mà cũng không nói không. Ông hội đồng bước ra nói rằng: Cháu bày cái trước đó hay lắm đó. Mình hứa thương nhiều, họ ham tiền họ mới đem họ trả. Quân ăn trộm mà có cần gì nuôi con nuôi, nó đem trả lại mà lãnh 2000 đồng bạc không sướng hay sao? Trọng Quý ngó Chánh Tâm có ý trông coi chàng nhất định lẽ nào. Té ra Chánh Tâm cũng ngồi trơ trơ không nói gì hết. Cô Nam Đào bèn nói rằng: Chứ có anh hai bày đó nghe hay thiệt, mà có chỗ chẳng tiện. Anh giao trong nhật trình mà anh đem tên họ của cậu Tú Tài vô anh nói. Cậu bắt Đặng ăn trộm, rồi cậu bồng con của cậu mà cho lỡ nó. Bây giờ chuộc lại, chuyện nghe kỳ quá. Người ta không có rõ căn do, người ta dị nghị rồi mất danh tiếng của cậu Tú Tài chứ. Trọng Quý gật đầu, nói rằng: Em nói phải lắm, qua sơ ý cái chỗ đó. Thôi, để qua rao nhật trình qua thuật chuyện như vậy. Qua nói rõ là nhà ở đường nào, số mấy, xong qua không có nói tên ai. Sau chót qua biểu ai trả hoặc chỉ thằng nhỏ thì do nơi qua, rồi qua ký tên của qua thì cậu Tú Tài khỏi mang tiếng chi hết chứ gì. Làm như vậy mới được. Chuyện này nha, tại anh gây ra thì anh phải gánh vác hết thảy ngài mới phải à. Trọng Quý ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng: Tôi làm như vậy cậu chịu không? Chánh Tâm châu mày đáp rằng: Thân phận tôi bây giờ mà còn lo giữ danh tiếng làm gì? Tôi không còn trí quá chi hết. Vậy anh tính làm sao thì tính dùm cho tôi đi. Miễn là cha con vợ chồng tôi được sum hiệp lại như xưa thì tôi cảm ơn anh lắm. Chánh Tâm nói mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Nam Đào cảm quá, chịu không được, nên cô bỏ đi vô nhà trong. Trọng Quý khuyên Chánh Tâm vô phòng thay đồ mát, nghỉ một chút rồi ăn cơm. Đúng 5 giờ, cơm dọn xong rồi, chủ khách mới đi ăn. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một bên, còn ông hội đồng, cô Nam Đào và con Lý ngồi một bên. Chánh Tâm ngồi ngay cô Nam Đào, cô là con gái một con, lại mới 23 tuổi mà quá chồng. Cô đang hồi xuân xanh như hoa vừa nở, như trăng đương trọn, da trắng, môi son, má miếng bầu, mày vòng nguyệt, tay gấp đồ ăn qua dự nhiễu, tiếng nói chuyện trong ngân. Mà Chánh Tâm cầm cô cũng như một khúc cây khô, chàng ngồi cứ chống đũa xuống bàn. Có khi cô nói thì chàng ngó cô, mà ngó thì ngó, chứ không thấy cái vẻ hữu duyên, hữu đức của cô chút nào hết. Ăn cơm rồi, mà trời còn sớm, Trọng Quý biểu đem xe ra rồi mời Chánh Tâm đi dạo Châu Thành, Cần Thơ, hoặc đi vô cái răng chơi. Chánh Tâm lắc đầu không chịu đi, Trọng Quý bèn hỏi cô Nam Đào, như muốn đi chơi thì lấy xe mà đi. Cô Nam Đào cũng không chịu đi, túng thế, Trọng Quý phải biểu đem xe vô cất. Mặt trời chen lặng, yến sáng, giọt mấy cụm mây hướng tây đỏ lọm. Chánh Tâm chắp tay sau đít, thơ thẳng đi ngoài sân. Bông móng tay, bông chuối nước, bông bụt tùi, bông mồng gà đuôi nở khoe màu sắc, chậu bạch mai, chậu kim quýt, chậu nào nhánh sữa coi cũng hay. Mà Chánh Tâm đi gần bông không ngó, đi gần kiển không xem, trong trí chàng chứa đầy những bi thảm về nỗi vợ con. Bởi vậy chàng chẳng còn biết chi là vui, chẳng còn biết chi là đẹp. Tối lại, chàng cứ ngồi ngó đèn, Trọng Quý có hỏi thì chàng mới nói, bằng không thì chàng cứ nín thinh hoài. Đồng hồ mới gõ 8 giờ, thì chàng xin phép vào phòng mà nghỉ. Trọng Quý thấy cử chỉ có Chánh Tâm như vậy thì chàng đau đớn trong lòng, nên nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Chàng thầm trách chàng, tại chàng tưởng lầm, mới phiền trách Tố Nga khiến cho nàng tự giận, không còn chứng đối nữa, nên vợ chồng tan rã, cha con phân ly. Cái tội của chàng lớn lắm, vậy chàng phải lo mà cứu vợ tìm con cho Chánh Tâm trước, rồi chàng sẽ tính việc thằng con của chàng sao. Chàng nằm cứ buồn lo tính hoài, cho đến 3 giờ khuya, mòn mỏi nên chàng mới nghỉ được. Tảng sáng, Chánh Tâm thức dậy mà Trọng Quý còn ngủ. Chánh Tâm rửa mặt rồi đứng giữa cửa ngó mông. Con Lý ở phía sau chạy ra, nó thấy Chánh Tâm đứng đó, nó tưởng là cậu bắt vật của nó, nên nó a lại ôm bắp dế. Chánh Tâm ngó xuống và vói tay sờ đầu nó. Nó ngó lên, thấy Chánh Tâm chứ không phải Trọng Quý, thì nó mắc cỡ nên buông ra mà đi. Chánh Tâm ngó thấy con nhỏ trắng trẻo, ngộ nghĩnh, bèn ngoắt lại mà hỏi rằng, em là con của ai đây? Dạ con của má tôi. À, má em là ai? Dạ má tôi ở đằng sau kìa, má tôi ăn cơm hồi chiều hôm qua đó. Còn ba em đâu? Dạ ba tôi chết rồi. Ủa, ba em chết hay sao? Dạ chết. Em mấy tuổi? Dạ tôi 5 tuổi. 1 tuổi với Chánh Hội. Con Lý không hiểu nghĩa câu nói chót của Chánh Tâm, nên nó ngó chàng trăng trăng rồi đi vô trong. Cách chẳng bao lâu, nó ôm ra một hộp đồ chơi, rồi xề giữa cửa sắp ra mà chơi. Chánh Tâm đứng ngó nó, chàng thầm nghĩ, con mồ côi cha mà cũng được sung sướng, con của mình bây giờ ở với quân trộm cướp. Chơi chắc là ở trần ở trường, ngủ chắc là không mền không mùng, ăn chắc là bữa no bữa đói. Phải chi hộ bên tay mình chết phức thì con mình nó có hoạn nạn như vậy đâu. Vợ mình nó sung sướng chứ đâu có nổi đến điên cuồng. Chánh Tâm nghĩ vậy rồi khóc. Con Lý lấy làm kỳ nên lật đật chạy vô nhà mét với má nó. Con Nam Đạo nghe nói Chánh Tâm ngó con mình mà khóc thì cô hiểu chàng nhớ con. Bởi vậy, cô không ra mà cô cũng không cho con Lý ra ngoài nữa. Chánh Tâm ở tại nhà Trọng Quý 5 ngày. Bữa nào cũng như bữa nấy, chàng buồn bực thơ thẩn hoài. Chàng muốn đi thăm vợ, mày sợ thấy mặt vợ, chàng chịu không được. Chàng muốn đi tìm con, mà không biết con ở đâu mà tìm. Một bữa sớm mơi, Trọng Quý đứng ngồi đọc nhật trình, còn Chánh Tâm thì nằm trên ghế xích đu lặng thinh. Có người đem nhật trình với thơ lại. Trọng Quý lục thơ, thấy có một phong bì gửi tại Chợ Lớn để tên Chánh Tâm thì nói rằng, thơ Chợ Lớn gửi cho cậu đây nè, chắc là thơ của cô ba đó. cậu đâu, cậu đọc thử coi. Chánh Tâm mở thơ ra, thiệt quả là thơ của cô Ba Hải, là dì của Cẩm Vân, nói như vậy. Dì mới được thơ của cháu, nên dì mướn người ta viết thơ này mà trả lời cho cháu rõ. Lúc cháu nằm dưỡng bệnh tại nhà thương Tây Ninh, dì có xuống thăm cháu mấy lần, thì dì đã có nói cho cháu hay rằng, con Cẩm Vân kha khá, nó tỉnh chút đỉnh. Bữa nay, cháu sửa soạn về, cậu bắt Vật Quý lên chùa thăm nó, thì nó biết cậu, nên nó nói chuyện với cậu mà khóc. Tuy vậy, mà bữa nay nó còn hơn lãng chút đỉnh. Nhờ bà phù hộ, nên cháu về rồi thì mỗi ngày nó tỉnh thêm được một chút. Nó theo đòi về hoài, nó biểu gì đem nó về đặng, nó kiếm con nó. Dì thấy nó tỉnh, nó biết hỏi con nó, và hễ dì nói tới tên cháu thì nó biết giận. Bởi vậy, bữa hôm kia dì mướn xe hơi đem về, nó bước vô nhà coi bộ nó mừng, mà hễ nó nhớ tới con nó thì nó khóc. Có khi nó khóc tới 1-2 giờ đồng hồ. Dì nghe nói ở Sài Gòn có một ông thầy thuốc giỏi về bệnh cuồng trí. Hôm qua dì có mướn người ta rước vô coi mặt nó. Ông thầy thuốc nói, nếu nó được thông thả trí, đừng có buồn, đừng có giận, thì nó mạnh được. Ông căn dặn là phải gìn giữ, đừng có làm cho nó buồn, đừng có chọc nó giận. Vậy dì viết thơ này cho cháu biết, cháu đừng có lên trên này, bởi vì hễ ai nói tên cháu thì nó giận lắm. Nếu cháu lên, nó thấy mặt nó nổi giận, sợ e không xong. Cháu báo hại vợ cháu đến nước này, dì nghĩ dì phiền lắm. Đã biết, hồi cháu đi hỏi mà cưới, tại nó ưng, chứ dì không muốn gả. Nhưng mà nó mồ côi, lại còn trẻ tuổi. Dì thế cho mẹ nó, mà dì không cản trở, thì dì cũng có lỗi chứ chẳng không. Thôi, việc dĩ lỡ ra rồi, thì dì cũng phải ráng mà nuôi nó. Cháu đừng có lân la đến nữa mà hại nó. Nếu cháu đến mà có bề nào, thì dì không thể dung cháu được. Ba Hải. Chánh Tâm đọc thơ mà nước mắt tuôn dầm về. Chàng đọc rồi chàng trao thơ cho Quý. Quý thấy thơ nói như vậy thì chàng buồn, chứ không biết liệu lẽ nào. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói với Chánh Tâm rằng, thì ông thầy thuốc nói đó thì phải lắm. Chứng bệnh của mợ ba phải cử sự buồn với sự giận. Cái giận có lẽ cử được, còn cái buồn biết làm sao mà cử bây giờ. Phải tìm cho được thằng cháu mà trả cho mợ. Mẹ con gặp nhau thì mợ mới hết buồn. Thôi, đẩy tôi đi tìm thằng cháu cho. Chánh Tâm ngồi ngõ trân trân ngoài sân. Chừng nghe Trọng Quý nói dứt rồi, chàng đứng dậy mà nói rằng, Tôi phải đi thăm vợ tôi mới được. Thầy kể, tới đâu ai tới đó. Nếu nó thấy mặt tôi, nó có bề nào thì tôi tự giận tôi chết bức cho nó rảnh. Tôi sống như vậy còn sống làm gì? Trọng Quý ngó chàng và đáp rằng, cậu phải dành lòng, để thủng thẳng mà tính, chứ cậu nóng không có nên à. Dành lòng sao được, vợ tôi như vậy, con tôi mất rồi, biểu tôi ngồi làm sao mà ngồi cho yên được. Cái điều cần nhất là phải lo cho mợ ba dưỡng trí lại đã, rồi thủng thẳng là sẽ kiếm thằng cháu mà giải sầu não cho mợ ba. Nếu mợ ba vừa mới tỉnh, mà cậu lên cậu chọc giận thì làm sao mà người ta trị bệnh cho được. Cậu phải xét lại. Tôi xét rồi, tôi đi thăm vợ tôi. Tôi đi liền bữa nay đó. Không có được, cậu phải nghe lời tôi, để tôi lo cho. Hôm nay tôi còn ở nhà đây là vì cái việc nhà tôi lộn xộn lắm. Tôi phải lo sắp đặt cho nó yên, rồi tôi có lo đi làm việc cho cậu. Chành lúa tôi đã làm giấy bán đứt rồi. Còn ruộng đất của tôi thì tôi cũng đã cho người quá xong hết. Vậy kể từ bữa nay tôi rảnh rang, không có còn làm việc gì nữa. Cậu ở tại nhà tôi đây mà dưỡng bệnh. Cậu đưa cái hình chụp thằng cháu cho tôi đây. Sáng mai tôi đi cho. tôi lên thăm mợ ba, tôi đi tìm cháu. Tôi đi á, tôi đi thế cho cậu thì tiện hơn. Không có được, anh đi mà tôi nằm nhà đây sao yên, tôi phải đi. Cậu đi sao được, cậu không nên cho mợ ba thấy mặt. Dù tôi không có được thăm vợ tôi thì cũng để cho tôi đi kiếm con tôi chứ. À, nếu cậu hứa cậu không có đến nhà mà thăm mợ ba thì tôi dắt cậu đi với tôi. Mà cậu còn yếu quá, tôi sợ cậu đi, cậu sanh bệnh lại á thì còn khổ hơn nữa. Tôi mạnh rồi, anh đừng có lo cho tôi nữa. Anh để cho tôi đi một mình, chứ anh đi với tôi rồi anh bỏ nhà cửa cho ai coi. Việc của tôi thì đã tính xong rồi hết. Tôi đã cậy con em tôi là con Năm Đào, nó coi nhà giùm cho tôi. Nó hứa rằng chừng cậu tôi thôi uống thuốc, cậu tôi về Trà Ban thì nó cũng ở lại đây mà giữ gìn cho tôi. Nói cùng mà nghe, dầu tôi lo việc cho cậu có hư nhà hại cửa đi nữa tôi cũng cam chịu. Bởi vì tại tôi làm cho cậu mang hại thì tôi phải lo chứ. Thôi, như anh muốn đi thì phải sửa soạn đi, chứ tôi đi liền bây giờ tôi không có thể ở đây nữa được. Tự ý cậu, cậu muốn đi liền thì đi. Hai người đi sửa soạn hành lý, có Nam Đào ở trong lóng. Nghe hai người bạn tính với nhau như vậy thì lập đập hối trẻ dọn cơm. Ăn cơm rồi, Trọng Quý biểu shopper đem xe ra. Chàng bước vô trong nhà, dặn cô Nam Đạo qua nhà, rồi mới từ giả cô mà lên xe đi Sài Gòn với Chánh Tâm. Xin mời quý vị đến với chương 4 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình, Vợ Chồng Gặp Nhau. Căn phố lậu số 28 đường Cây Mai ở Chợ Lớn là căn nhà của Thái Cẩm Vân ở với dì cô là cô Ba Hải. Khi chủ nhà chưa lấy chồng thì dọn dẹp vén khéo, có vẻ thanh nhã bao nhiêu. Bây giờ dọn vô thấy đồ đạc lộn xộn, quay cũng có vẻ u sầu bấy nhiêu. Hai chậu cau vàng để trước hiên, không ai tưới nước nên khô lá héo đỏ. Tấm sáo treo ở trước cửa đã đứt dây mà không ai sửa nên xệ xệ một bên. Bộ ghế salon, cái thì dây vô, cái thì dây ra, không đối diện, không ngang hàng. Bộ tranh treo trên bàn viết tấm thì bụi đóng dậy, tấm thì bể kiến lọi giấy. Cô Ba Hài nằm trên bộ dán để phía trong, cô gác tay qua trán, mặt coi buồn so. Thái Cẩm Vân ngồi bên đó, đầu trọc lóc, mình ống teo, nàng cúi mặt xuống, tay bóp hai bàn chân, rồi nàng chau mày, cặp mắt coi sâu hóm, mà trên trán lại đùn da mấy lần. Một người khách Triều Châu trạc chừng 45 tuổi, mình mặc áo trắng quần đen, chân đi giày tàu đen, đầu nổi nón nỉ đen, ở ngoài bước vô, không lột nón, mà lại ngồi xề trên ghế, rồi ngó Cẩm Vân mà hỏi rằng: Con Vân à, bữa nay lứa mặn không? Cẩm Vân ngước mắt lên, ngó rồi gật đầu chứ không trả lời. Cô Ba Hải ngồi dậy nói rằng: Bữa nay nha, nó khá khá hơn bữa hổm rồi đó. Người khách Triều Châu này là Thái Tuế, anh em một họ với ông Ban Siêu là cha của Cẩm Vân, bán tiệm vải ở đường mé sông gần cầu Chà Già. Thái Tuế móc trong túi lấy ra một quái thuốc, đốt một điếu mà hút rồi nói rằng: Làm bậy bà lấy chồng y nam làm cái gì? Hồi đó phải nghe lời quá thì đâu có vậy. Cô Ba Hải nói rằng: Cháu nó đương buồn á, chú nhắc việc xưa làm gì vậy chú Tuế? Buồn cái gì? Thay kệ, bỏ đi. Bỏ cái giống gì? Hôm nay tỉnh trí rồi, nó nhớ con nó nên nó buồn. Cũng tại lư à, nên nó mới như vậy đó. Tại tôi làm sao? Cha mẹ nó chết hết, lứ là gì của nó, lứ nuôi đó, nó là con các chú, để gả cho y nam nên mới vậy đó. Chú nói kỳ cục quá, người ta đến nói nó, tại nó người ta nên tôi phải gả, chứ tôi gả làm sao được, tại nó chứ phải tại tôi hay làm sao, nên bây giờ chú đổ thừa cho tôi. Tại cái gì, lứ không gả nó sao được, hồi đó mấy chỗ đi nói, họ tử tế qua, con ông Ban, con chúa Tàu xứng đáng không biết chừng nào, lứ không gả, để gả cho y nam. Tại nó không ưng, các chú sao mà tôi gả cho được. Bây giờ lứa biểu nó bỏ chồng nó đi, lo uống thuốc cho mạnh, rồi qua kiếm chồng các chú cho nó. Còn nó còn tiền thuốc không? Sao lại không? Mấy năm nay nó có chồng, tôi góp tiền phố cho nó một tháng hơn 200, bây giờ nó dư 4-5 ngàn đồng bạc chứ sao không còn. Tưởng hết tiền quá đưa cho, như còn thì thôi. Thái Tuế đứng dậy đi về, không thèm từ giả ai hết. Chừng ra tới cửa, chú ta dây lại nói gói rằng: mua sâm tốt mà uống, đừng có hà tiện. Nói câu đó rồi bước lên xe kéo mà đi. Cô Ba Hài ngó lại cháu thì thấy nó đương lấy vạt áo mà lau nước mắt. Cô động lòng chịu không nổi nên bỏ đi ra nhà sau. Cẩm Vân kéo gối nằm chẹo keo, dây mặt vô vách. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi chạy rề rề ngang cửa, rồi ngừng cách chừng 2 căn phố. Trọng Quý bước xuống xe và nói với Chánh Tâm rằng: cậu phải nghe lời của tôi, cậu ngồi ở đây để tôi vô thăm coi. Nhưng mợ ba hết giận cậu thì tôi kêu cậu vô, đừng có vô bất tử đó. Chứng bệnh của mợ ba khó lắm, không có nên làm cho mợ giận đâu ạ. Chánh Tâm gật đầu. Trọng Quý mới đi trở lại cửa Cẩm Vân, rồi dở bức sáo mà bước vô. Cẩm Vân nghe tiếng giày, liền dây mặt lại dòm. Nàng thấy Trọng Quý thì lồm cồm ngồi dậy, rồi cúi đầu chào. Cô Ba Hài ở dưới nhà sau bước ra, ngó thấy Trọng Quý, cô cũng chào, rằng: cậu mới lên hả? Cậu ở Cần Thơ hay là ở đâu? Mời cậu ngồi. Trọng Quý ôm nón, ngồi trên cái ghế của Thái Tuế ngồi hồi nãy, mắt ngó Cẩm Vân, mà miệng thì trả lời với cô Ba Hài rằng: Thưa, tôi ở Cần Thơ mới lên tới đây. Tôi thấy Thơ nói mợ ba khá, cô rước về nhà rồi nên tôi lên thăm. Bữa nay nó khá nhiều, nó tỉnh trí lại rồi nên nó biết hết. Anh em tôi được Thơ thì mừng, mà mừng chứ cũng còn lo lắm. Trọng Quý lại hỏi Cẩm Vân rằng: bữa nay mợ ăn cơm biết ngon hay không? Cẩm Vân châu mày rồi chậm rãi đáp rằng: tôi ăn một bữa được một chén, ráng mà ăn, chứ ngon sao được. Mợ lo dưỡng bệnh, đừng có buồn chi hết á. Tại cái tuổi của mợ nó khiến năm nay phải có chuyện, mợ phải ráng mà chịu, buồn làm gì. Không buồn sao được, tôi thương chồng tôi lắm, tôi lo cho bên chồng tôi hết sức vậy đó. Tôi sợ ông xấu hổ tâm môn bên chồng tôi, mà chồng tôi thì không biết nghĩ, nó trở lại nhục mạ tôi, nó đánh đập tôi gần chết, rồi nó giết con tôi nữa. Tôi không buồn sao được. Dịp đó lỗi tại tôi hết thảy, xin mợ đừng có trách cậu ba mà tội nghiệp, vì cậu thương mợ quá. Cậu thấy bức thơ của tôi, cậu tưởng lầm, cậu giận cùng chí nên mới làm như vậy. Chừng tôi đọc rõ công chuyện cho cậu nghe, tôi đưa thơ cho của cô hai cho cậu coi thì cậu chết giấc. Tôi dắt cậu tuốt lên biển mà kiếm mợ, cậu thấy mợ cậu chết giấc nữa. Hôm nay cậu đau lung quá, bữa nay mới khá khá một chút, xin mợ đừng có phiền cậu. Lỗi này gốc tại nơi tôi, tại tôi nên cô hai mới chết, tại tôi nên gia đạo của mợ mới rối, mà cũng là tại nơi tôi nên bà già mới chết. Bà già nào? Má của cô hai. Ủa, má tôi chết rồi hay sao? Chết hồi nào? Chuyện lộn xộn xảy ra làm cho bà già buồn rầu nhúm bệnh không có đầy một tháng thì chết. Cẩm Vân ngồi khóc. Trọng Quý thấy nàng tỉnh táo, nói chuyện có thứ lớp, lại nghe mẹ chồng chết, biết động lòng thì chàng mừng thầm, nên chàng nói tiếp rằng: mợ đừng có giận chồng mà cũng đừng có buồn con nữa. Tôi hứa với mợ có lâu lắm là 2 tuần lễ tôi sẽ đem chánh hội mà trả lại cho mợ. Cẩm Vân nghe nói tên con thì lắc đầu đáp rằng: chồng tôi đã giết con tôi rồi, còn đâu mà trả. Không có giết đâu, lúc cậu giận cậu bồng con cho người ta chứ. Rủi bây giờ không có biết nhà người ấy ở đâu nên phải kiếm ít bữa, Thế nào tôi kiếm chánh hội cũng được, xin mời đừng có buồn. Cẩm Vân cúi mặt xuống, nước mắt tuôn có giọt. Nàng lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng: tôi thương chồng tôi quá, mà chồng tôi thì nó không có nghĩ. Nó đã không thương tôi thì thôi, nó lại còn hại con tôi nữa. Nó biết hễ tôi lìa con tôi thì tôi phải chết, nên nó làm như vậy đặng giết tôi mà khỏi cơm đau. Tôi nghĩ lại tôi dại quá lắm. Chồng không có tình, không có nghĩa nào hết, mà tôi thương nó làm chi không biết. Nó đi học 5 năm ở bên Tây, tôi ở nhà cứ lục đục lo nuôi con, không thèm mặc áo tốt, không chịu ra ngoài cửa. Tôi thương nhớ nó, tôi trông đợi nó đêm ngày. Tôi giái giang trời Phật phò hộ ở xứ người, mạnh giỏi học thi cho nó đậu vinh hiển cho tổ tông. Tôi lo cho chồng, mà tôi cũng lo giữ gìn danh giá cho nhà chồng nữa. Tuy tôi là chợt khách mặc dầu, xong tôi ở với chồng như vậy chứ biết sao nữa. Vậy mà chồng tôi không thương tôi. Nó về tôi mừng, tưởng là vợ chồng sum hiệp, hết buồn rầu nữa. Thế là nó về đặng nó hại tôi. Cẩm Vân nói tới đó rồi nàng khóc lớn lên, nghe rất bi thảm. Trọng Quý nghe những lời than thở ấy, thấy cái cảnh buồn rầu thì chàng dứt ruột nát gan. Chàng muốn kiếm lời khuyên giải, mà rồi chàng nghĩ nên để cho Cẩm Vân khóc đặng thỏa lòng uất ức của nàng. Bởi vậy chàng ứa nước mắt mà lặng thinh, không nói chi hết. Cẩm Vân khóc hơn một phút đồng hồ rồi, nàng nín và bước xuống đất đi rửa mặt. Trọng Quý ngồi liếc mắt rình qua ý nàng như thế nào. Cẩm Vân đứng lau mặt, mà nàng hỏi Trọng Quý rằng: hồi nãy tôi nghe ông bác giật nói chồng tôi đau, vậy mà đau sau đó vậy? Cậu ba đau là tại cậu buồn rầu. Cậu ăn năn chuyện cậu hốt tốt, làm vợ cuồng, con mất nên cậu đau, chứ cậu không có bệnh chi khác à. Ăn uống ra vô có được hay không vậy? Được, bữa nay khá nhiều rồi. Hôm nay cậu đòi đi thăm mợ dữ lắm á, mà tôi cản, tôi không có cho đi. Bởi vì cậu còn yếu, tôi sợ cậu thấy mặt mợ rồi cậu đau lòng, cậu té xỉu chết giấc như hôm ở trên chùa hang nữa thì mang khốn à. Cẩm Vân bước lại góc dáng mà ngồi, nàng chạy nước mắt ra nữa và nói: có phải tại tôi làm đó đâu. Trọng Quý thấy tình cảnh như vậy thì hiểu Cẩm Vân đã hết giận mà lại còn thương chồng. Chàng tính nên nhân lúc này mà cho vợ chồng giáp mặt nhau. Bởi vậy chàng bước ra cửa rồi tặng hắn, có ý muốn kêu Chánh Tâm. Chánh Tâm ngồi trên xe hơi mà chờ, mắt ngó chỗ cửa Cẩm Vân lom lom. Chừng chàng thấy Trọng Quý đưa tay mặn ngoắt thì chàng lật đật leo xuống mà đi lại. Trọng Quý trở vô nhà ngồi, vừa rồi thì kế Chánh Tâm bước vô. Cẩm Vân thấy chồng thì nặng ngó trăng trăng. Chánh Tâm không chào cô ba Hại, không nói cho vợ một tiếng chi hết. Chàng ngồi sụp trên ghế rồi hai tay ôm mặt mà khóc. Cô ba Hại với Trọng Quý ngó nhau rồi ngó Cẩm Vân, có ý để coi nàng giận hay thương. Cẩm Vân chau mày nhìn chồng rồi cười gằn mà nói rằng: khéo bộ muốn giết người ta mà giết không chết, rồi bây giờ tới khóc nữa chứ. Chánh Tâm cứ ngồi ôm mặt khóc râm rứt. Chàng khóc một hồi lâu rồi đứng dậy, nước mắt nước mũi chàm chàm. Chàng nói vợ mà nói rất thảm thiết rằng: Tôi xin mình tha lỗi cho tôi. Cẩm Vân ngồi trơ trơ không nói gì hết. Chánh Tâm khóc và nói tiếp rằng: cũng vì tôi thương mình quá. Tôi được cái thơ, tôi nóng giận, không có kịp suy đi xét lại nên mới ra cái cớ nổi như vậy đó. Xin mình nghĩ lại mà thương giùm cái phận của tôi. Cẩm Vân dây mặt chỗ khác mà đáp rằng: Tôi thương thầy nữa chắc là không được. Tôi nói với thầy, bây giờ không còn vợ chồng gì nữa, thầy đừng có kêu tôi bằng mình nha. Mình nói như vậy chắc là tôi phải chết. Nhưng mình hết thương tôi thì mình cũng nghĩ chút con của mình chứ. Thầy còn nhắc tới con nữa hả? Vì tôi thương con tôi lắm nên tôi mới hết thương thầy. Vì tôi nhớ con tôi cho nên tôi mới oán thầy chứ. Thầy có biết không? Tôi biết. Bởi tôi biết mình vì mình đau đớn nỗi con nên mình mới không có hết giận tôi. Vậy tôi xin mình bớt giận tôi, đặng tôi tỉnh trí mà kiếm con. Thế nếu mình giận tôi hoài tội nghiệp cho nó lắm. Thầy phải đem con mà trả cho tôi mới bớt giận thầy được. Thầy phải đi ra khỏi cái nhà này cho mau, đi kiếm mà trả con cho tôi, rồi tôi sẽ hài cái tội của thầy cho thầy nghe đó nha. Đi kiếm con để mai chiều rồi tôi sẽ khởi công đi kiếm. Tôi hứa với mình dẫu phải lên trời xuống đất mà kiếm thì tôi cũng không có từ. Bây giờ tôi xin mình tỏ ý hết giận tôi cho tôi biết, đặng tôi thỏa chí mà lo kiếm nó. Trọng Quý tính cho vợ chồng Chánh Tâm gặp nhau mà chàng lo sợ hết sức. Một là sợ Cẩm Vân thấy chồng rồi nàng phát giận mà cuồng trí lại. Hai là sợ Chánh Tâm thấy vợ thì chàng đau lòng mà té xỉu nữa. Té ra hai đàn gặp nhau, vợ tuy giận, chồng tuy buồn, xong cũng không đến nỗi hại. Bởi vì chàng mừng, chàng muốn để cho vợ chồng phân trần phải quấy với nhau, nên chàng bước ra đường mà đứng. Cô Ba Hại cũng muốn cho hai trẻ nói chuyện, nên cô cũng bước ra ngoài cửa, ngó Trọng Quý mà cười. Hai người ở ngoài tuy mừng, xong không dám nói chuyện. Để lóng tai nghe thử, vợ chồng Chánh Tâm nói với nhau làm sao. Cẩm Vân lặng thinh một hồi lâu rồi đáp với chồng rằng: Tôi không thể nào mà hết giận hết oán thầy được. Tôi làm bậy, tôi biết lỗi rồi nên tôi năn nỉ với mình, sao mình còn giận tôi. Cho chi thầy nghi tôi lấy trai thì thầy nói ra cho tôi biết, đặng mà tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Sao thầy không hỏi, lại đi hỏi lại, cứ áp giết vợ giết con. Bây giờ thầy ăn năn cái nỗi gì? Mình cũng biết, hãy đến trường ghen thì cũng biết chi là không là dại. Hồi thầy đánh chửi tôi thì tôi có nói thơ đó của chị Hai, thầy không chịu tin. Thầy cứ nói tôi lấy trai thầy quyết đánh tôi cho nó chết, rồi hại luôn tới con tôi. Thầy bất nhân độc ác lắm. Thôi thầy đi đi, đừng có nói gì nữa. Thì tôi giận thì hại lắm đó. Thầy đi kiếm con tôi lại đây cho tôi. Tôi sẽ đi kiếm, mình yên tâm đi. Tôi xin mình một điều này là đừng có giận tôi nữa, cứ lo uống thuốc cho mạnh. Không giận làm sao được. Tôi giận thầy đây, tôi sợ đến ngày chết tôi cũng đem xuống hồ nữa mà. Tôi nói cho thầy biết nha, thầy độc ác lắm. Tôi là con đàn bà biết trọng danh tiếng mà thầy nói xấu cho tôi. Tôi cứu danh giá tông môn thầy, thầy không trả ơn mà còn trở lại nói nhục tôi. Mà thôi, tại tôi muốn cứu chị Hai nên tôi phải chịu tiếng oan. Tôi không dám trách ai hết. Thầy con nghi tôi thất tiết với thầy á, thầy mắng thì đuổi tôi đi, làm bao nhiêu đó thì cũng đủ xấu cho tôi rồi. Nếu thiệt là tôi là gái hư có chồng đi lấy trai á thì tôi phải tự xét, tôi phải chết như chị Hai đó vậy. Cần gì mà phải đánh đập tôi cho đến chết giấc, rồi lại còn hại con tôi nữa. Thiệt thầy độc ác lắm. Tôi không muốn thấy mặt thầy nữa. Thầy đi đi, đi ra khỏi nhà cho tôi mau. Cẩm Vân nói tới đó, rồi nàng đứng dậy đi riết lên thang lầu. Chánh Tâm ngước mặt ngó theo, thấy vợ mình mẩy ốm teo, đầu tóc trọc lóc, bộ đi lỏng khổng, mặt mày xanh mét, thì chàng đau đớn trong lòng quá, nên té ngồi trên ghế mà khóc nữa. Cẩm Vân lên nửa thang lầu, rồi nàng đứng lại mà nói dối rằng: Thầy phải kiếm cho được con tôi mà trả lại cho tôi. Nếu thầy để tôi thương nhớ con tôi rồi, tôi buồn rầu tôi chết, thì thầy mang cái quả báo lớn lắm này ngày xưa, tôi nói cho thầy biết đó. Trọng Quý với cô Ba Hải bước vô, thấy Cẩm Vân đi lên lầu, còn Chánh Tâm ngồi khóc, thì biết Cẩm Vân chưa hết giận, nên ngó nhau rồi lắc đầu. Chánh Tâm khóc và nói với cô Ba Hải rằng: Vợ cháu nó còn giận cháu hoài, biết làm sao bây giờ. Cô Ba Hải lại dáng đứng tem trầu mà ăn mà nói rằng: Tại mày nghe làm ác quá nên nó giận cũng đáng, vì biết làm sao. Xin vì thương cháu, vì nuôi dùm vợ cháu ít ngày, đợi cháu đi tìm con của cháu, vì ráng an ủi vợ cháu cho nó bớt buồn nha. Vì nói cho nó biết rằng cái thân cháu còn sống đây là cháu vì mẹ con nó, chứ cháu không có phải vì việc chi hết đâu. Thiệt, chết còn sướng hơn là sống như vậy. Mà cháu sợ cháu chết quá. Nếu cháu chết á, thì làm sao kiếm được thằng nhỏ cho được. Mà hãy kiếm thằng nhỏ không được á, thì vợ cháu nó buồn đầu, chắc nó cũng chết. Dì hiểu hết, cháu chẳng cần nói nữa. Bây giờ cháu kiếm Chánh Hội đem về đây, cho nó gặp con nó thì nó vui, nó hết giận con, chứ không có chi nữa. Cháu phải kiếm liền bây giờ. Chánh Tâm vùng đứng dậy, từ có Ba Hài mà ra cửa. Trọng Quý lấy nón rồi cũng từ mà đi theo. Cô Ba Hài kêu Trọng Quý lại và nói nhỏ rằng: Tôi coi cái thằng đó nó cũng bệnh lắm nha, vậy cậu làm ơn dìu dắt nó, còn vợ nó thì để tôi coi sóc cho. Trọng Quý gật đầu lia lịa rồi leo lên xe hơi với Chánh Tâm mà biểu shopper chạy ra Sài Gòn. Xin mời quý vị đến với kỳ thứ 5 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Lý Chánh Tâm có một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều ngoài Sài Gòn, số nhà 112. Hồi Chánh Tâm còn đi học trường Sastralulopa thì mẹ là bà Tổng Hiền mua cái nhà ấy mà ở với con gái thứ hai là Tổ Nga. Mấy năm Chánh Tâm ghen lầm đuổi vợ hủy con thì bà Tổng Hiền buồn rầu con, mới dắt nhau trở về làng cũ dưới Láng Thé thuộc tỉnh Trà Vinh mà ở. Bà Tổng Hiền rầu phận con gái, lại rầu nổi con dâu, nên bà nhuốm bệnh mà tự trận. Lê Phùng Xuân là chồng của Tố Nga, tuy biết thằng Phùng Xanh là con của vợ đẻ, là không phải là con của mình, nhưng vì cha nhớ vợ chồng có hôn thú hồi đẻ khai sanh mình là cha, nên chàng nhận thằng nhỏ. Rồi chừng bà Tổng Hiền chết, chàng thôi thúc Chánh Tâm phải quân phân gia tài. Chánh Tâm đừng buồn rầu việc nhà, chàng không muốn nói chuyện tới tiền bạc. Phùng Xuân phát đơn mà kiện, tòa giao cho quan lục sự Trà Vinh làm thủ bộ mà gìn giữ gia tài của bà Tổng Hiền, quay thâu góp huê lợi, đợi mãn tang rồi sẽ chia gia tài cho Chánh Tâm một phần và cho con của Tố Nga là Phùng Xanh một phần. Phùng Xanh kể vạch nên quan lục sự mới cho mướn ruộng đất, rồi cho mướn luôn cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều đó nữa. Tại như vậy nên Chánh Tâm bây giờ lên tới Sài Gòn không chỗ ở, phải đi với Trọng Quý ra khách sạn Bá Huê Lầu mà ngủ đỡ. Hành lý dọn lên phòng rồi thì Chánh Tâm nằm ngay trên giường mà khóc. Trọng Quý không kịp thay đồ, chàng lấy viết mực mà viết một bài đặng mướn nhật trình rao. Chàng viết rồi mới đọc cho Chánh Tâm nghe như vậy: Đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, có một tên anh trộm vào một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều thuộc Châu Thành Chợ Lớn. Người chủ nhà bị xông thuốc mê cuồng trí nên bắt được anh trộm rồi mà lại bồng một đứa con trai 5 tuổi mà giao cho nó và cho thêm nó 300 đồng bạc nữa. Bây giờ người chủ nhà không biết con ở đâu mà tìm, nên để lời rao này nếu ai đem đứa nhỏ ấy cho chuột hoặc chỉ dùm chỗ ở thì chủ nhà sẽ thưởng 2.000 đồng bạc. Ai muốn cho chuột đứa nhỏ hoặc đem tin dùm cho biết ở đâu thì cứ do người này, Lữ Trọng Quý, bác Vật ở Cần Thơ. Trọng Quý đọc rồi bèn hỏi rằng: đặt lời rao vậy được không? Được. Vậy thì cậu nằm đây mà nghỉ đi, để tôi đi mướn nhật trình rao liền. Tôi mướn 2 tờ nhật trình Việt ngữ với 1 tờ nhật trình chữ Pháp rao luôn luôn hoài, cho đến chừng nào mình tìm được cháu Chánh Hội mới thôi. Anh liệu thế nào xong thì anh cứ làm dùm cho tôi đi, chứ tôi cùng chí rồi, tôi không có tính việc chi được hết à. Trọng Quý đi gần 2 giờ đồng hồ rồi mới trở về khách sạn. Chàng bước vô phòng, thấy Chánh Tâm nằm chèo queo trên giường, tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Chàng mới khuyên Chánh Tâm đi ăn cơm rồi nghỉ cho khỏe khoắn, đợi sáng ngày sau sẽ dắt nhau đi tìm Chánh Hội. Sáng bữa sau, hai anh em điểm tâm rồi mới dắt nhau ra đi. Chánh Tâm vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Lê Phùng Xuân đi với Phùng Xanh. Chánh Tâm với Phùng Xuân thấy nhau thì chưng hửng, nên đứng khựng lại mà ngó nhau. Phùng Xuân tay thì nắm thằng con, miệng thì chúm chím cười mà hỏi rằng: cậu lên bao giờ đó cậu ba? Tôi mới lên. Cậu lên chơi hay có việc gì vậy? Lên chơi. Cậu ở nhà ngủ này hay sao vậy? Chừng nào cậu về? Chưa thể chắc được. Hôm nay tôi tính đi xuống dưới đặng nói chuyện với cậu. Chánh Tâm ngó lơ chỗ khác, ý không muốn nói chuyện nữa. Lúc ấy Trọng Quý khóa cửa phòng rồi. Chàng bước ra sau lưng Chánh Tâm mà liếc mắt ngó Phùng Xuân và ngó Phùng Xanh. Phùng Xuân đợi Chánh Tâm hỏi đặng có tỏ ý mình muốn xuống láng thế nói chuyện gì. Té ra Chánh Tâm làm lơ, không thèm hỏi. Đúng thế, chàng mới cúi mặt xuống đất, lấy mũi giày hất cạn thuốc và nói chậm rãi rằng: Hôm nay tôi tính xuống dưới mà nói chuyện nhà với cậu. Bà già mất rồi, mình có hai anh em kiện thư với nhau hoài, coi cũng kỳ. Tôi muốn xin cậu thuận với nhau mà chia cho tôi một chút ít, đặng tôi nuôi con. Nhưng cậu nói còn trong tang, không có nên chia gia tài. Thôi thì mình thuận với nhau đặng nói với quan lục sự chia lại cái lúa ruộng mùa tới đây mà xài đỡ. Tôi nghèo quá cậu ba, tôi kiếm chỗ làm chưa đặng. Mấy tháng nay tôi ở đậu nhà anh em thiệt là bất tiện quá, không có một đồng tiền đặng may quần áo cho thằng nhỏ bẩn nè. Xin cậu thương dùm tôi. Trọng Quý nghe nói thì hiểu người này là Phùng Xuân, chồng của Tố Nga. Còn thằng nhỏ dắt theo đó là Phùng Xanh, con của mình. Chàng ngó Phùng Xanh trăng trăng mà trong bụng chàng bồi hồi vô cùng. Chánh Tâm đứng rầu nổi vợ con, mà gốc cái rầu ấy là tại Phùng Xuân gây ra chuyện. Bởi vậy, gặp Phùng Xuân thì chàng đã không vui, mà chừng nghe Phùng Xuân nói chuyện chia gia tài nữa thì chàng phát giận nên nói sẵn rằng: Anh cứ nói cái chuyện cực lòng cho tôi hoài à. Tôi không có ngày giờ mà tính cái việc chi hết á. Anh kiện rồi thì cứ để tòa xử đi, tôi không có muốn nghe cái chuyện đó nữa. Tôi giao cho thầy kiện lo, tôi không có biết chuyện gì hết á. Chánh Tâm nói dứt lời liền kéo tay Trọng Quý mà biểu đi. Phùng Xuân dắt thằng nhỏ bước theo và nói rằng: Cậu ba, cậu có bạc cho tôi mượn đỡ vài chục qua đặng tôi mua bánh trái cho thằng nhỏ nó ăn. Chánh Tâm làm lơ đi luôn. Trọng Quý tuy đi theo Chánh Tâm, xong cứ ngoái đầu lại mà ngó Phùng Xanh hoài. Chừng nghe Phùng Xanh than thở mượn bạc thì chàng đứng lại, mở bóp phơi ra, lấy một tấm giấy 20 rồi cúi xuống đưa tới tay Phùng Xanh mà nói rằng: Đây nè, cậu ba cho cháu 20 đồng bạc để dành mua bắn mà ăn nha. Phùng Xanh lấy bạc mà mắt ngó Trọng Quý

Chánh Tâm thẫn thờ đất Sài Gòn hơn 2 tháng, đi khắp mấy nẻo đường trong châu thành rồi, còn đi leo qua cho tới Thiện Nghệ, Phú Nhuận, Khánh Hội, Trường Đua. Ngày nào chàng cũng đi, chỗ nào chàng cũng tới, mà cũng không nghe tin tức, không thấy tâm dạng của Chánh Hội chút nào hết. Lật đật gần tới ngày làm bá nhật cho mẹ, nên Chánh Tâm phải tính trở về Láng Thé. Chàng mới đi với Trọng Quý, vua nhà Cẩm Vân, trước thăm, sau năn nỉ nàng tha lỗi nữa. Cẩm Vân thiệt hết bệnh rồi, nhưng vì nàng quá buồn rầu nỗi chồng con, nên hình dạng, tánh tình, cho tới lời ăn tiếng nói, mỗi mỗi đều đổi khác xưa xa lắm. Nàng thấy mặt Chánh Tâm thì nàng buồn bực cậu vọ, không muốn nghe lời chàng nói, không muốn nói chuyện với chàng. Chánh Tâm khóc gần cạn nước mắt, mà nàng cũng không động lòng. Chừng nàng nghe Chánh Tâm xin nàng đừng giận nữa, để hòa hiệp với nhau mà đã tìm con, thì nàng trợn mắt đáp rằng: "Thầy còn nói việc vợ chồng với tôi nữa hả? Thầy mắng tôi là đồ đĩ thì tôi còn mặt mũi nào mà ăn một mâm, nằm một mùng với thầy nữa. Vậy chứ thầy không hiểu rằng tôi cạo đầu đây là tôi nhất định nhất tình chồng vợ với thầy rồi sao? Xin thầy đừng mơ ước chuyện chi nữa. Thầy hãy tìm con và trả cho tôi. Thầy gặp được con rồi thì tôi tha lỗi cho thầy. Mà tha lỗi thì không giận hờn mà thôi. Chớ thương thầy như xưa thì chắc là không được đâu nghe." Chánh Tâm nghe vợ nói hẳn hòi rành rẽ như vậy thì chàng rụng chí thất kinh, ngồi lắc đầu nghẹn họng nói không được nữa. Cô Ba Hai với Trọng Quý thấy tình cảnh như vậy thì cảm động, nên hai người đều rưng rưng nước mắt. Chánh Tâm khóc một hồi nữa rồi nói rằng: "Mẹ tôi với chị tôi đều chết hết, còn con tôi mất tìm không có đặng. Vợ tôi nó cũng hết thương tôi, thân tôi còn sống nữa mà làm gì?" Trọng Quý nghe mấy lời than ấy thì đau đớn quá, chịu không được, bởi vậy chàng bỏ ra cửa mà đứng. Chẳng hiểu Cẩm Vân vì động lòng thương hay là vì ý nào khác mà nàng chau mày rồi đứng dậy đi lên lầu, và đi và nói rằng: "Thầy phải đi kiếm cho được con mà trả lại cho tôi. Nếu kiếm chưa được thì xin thầy đừng có léo hánh tới đây nữa. Vì thầy tới thầy chọc cho tôi thêm giận, chứ không có ích lợi gì." Cô Ba Hài thấy Chánh Tâm ngồi khóc hoài, cô mới kiếm lời an ủi: "Cô xin Chánh Tâm phải bớt buồn, để trí thông thả mà lo tìm con. Còn việc Cẩm Vân thì để cho cô khuyên giải dùm cho. Một ngày cô nói vô một tiếng, có lẽ 5-10 tháng hoặc 1 năm Cẩm Vân nguôi ngoai, rồi nàng sẽ thương chàng lại." Trọng Quý sợ Chánh Tâm sầu não quá rồi sanh bệnh, nên chàng cũng theo an ủi. Chàng nói rằng: "Mợ ba còn đương giận nên mợ ba nói gắt gao vậy, chứ hễ mình kiếm được Chánh Hội mình trả cho mợ, mợ thấy con mợ mừng rồi mợ hết giận chứ gì mà lo. Xin cậu đừng có buồn, tôi hứa tôi kiếm cho cậu thì tôi sẽ kiếm được. Tôi còn một phương nữa hay lắm, để đợi ít ngày nữa coi nhật trình ra không có ra manh mối thì tôi làm cách khác phải được. Cậu đừng có lo, cậu về nhà nằm nghỉ cho nó khỏe chí đi, để tôi lãnh tôi làm cho." Chánh Tâm ngồi khóc hơn 1 giờ rồi mới gửi gấm vợ con cho cô Ba Hài và từ giả lên xe về Láng Thé với Trọng Quý. Xin mời quý vị đến với chương 6 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Chương 6: Kẻ lập mưu, người làm nghĩa. Trọng Quý đưa Chánh Tâm về Láng Thé. Chàng thấy Chánh Tâm sầu não đến nỗi thất chí, không lo việc chi được hết. Chàng không đành lìa Chánh Tâm mà về Cần Thơ. Bởi vậy, chàng ở lại đó mà lo dùm đám cúng tuần bá nhật cho bà Tổng Hiền. Đến bữa đưa đám, Phùng Xuân dắt Phùng Sanh xuống. Trọng Quý thấy Phùng Sanh thì mừng, còn Chánh Tâm thì thấy Phùng Xuân thì giận. Mà Trọng Quý mừng Phùng Sanh không về, còn Chánh Tâm giận Phùng Xuân không kể. Phùng Sanh mặc một bộ đồ mặc lô mặc bó trong người, chân mang một đôi giày bố trắng không đánh phấn, đầu đội một cái nón nỉ đen đứt dây băng. Còn Phùng Xuân thì áo quần giày nón đều sạch sẽ, song nếu qua kỹ thì độ cũ lắm. Phùng Xuân thấy ý Chánh Tâm lợt lạc, không muốn nói chuyện với mình, thì theo làm quen với Trọng Quý. Trọng Quý có ý riêng nên sẵn lòng nói chuyện với Phùng Xuân lắm, nhất là muốn thân cận lần với con. Tối lại, Phùng Xuân thấy Trọng Quý đi qua đi lại một mình ngoài trước sân, chàng bèn thuốc ra rồi đi theo mà hỏi rằng: Ông bác Vật, ông bác Vật, ông gần với cậu ba nó lắm vậy mà xưa rồi ông có nghe cậu ba nó tính chuyện chia ruộng đất vậy không vậy? À, thầy muốn chia lắm hay sao vậy? Tôi không có gấp vậy chia, mất đi đâu mà sợ, mà già mới nhắm mắt làm gấp quá coi cũng kỳ. Ngặt gì tôi túng lắm, không có tiền nuôi con nên tôi muốn cho cậu ba nó chia lần lúa ruộng mùa này đặng tôi có chút đỉnh nuôi cháu vậy mà. Để cho lục sự họ giữ hoài thì mình bị thêm tiền tổn phí chứ có ích gì phải không ông? Đâu ông làm ơn ông nói dùm với cậu ba nó thử coi chứ cậu giận tôi nên tôi không muốn nói. À, việc nhà thì hai anh em tính với nhau chứ tôi có quyền gì mà tôi nói vô. Ôi ông làm ơn với tôi đi, ông nói vô dùm vậy mà. À, thầy cậy tôi nói dùm cho thầy, như vậy thầy cậy thì tôi nói, để tôi nói thì chắc được ạ. À, phải ạ, tôi biết ông nói được nên tôi mới cậy ông chứ. Nói chơi với ông vậy mà, biết không, tôi có ăn thua vào đâu mà tôi nói. Lại cậu ba tánh ý khó lắm, ai mà nói cho được. Phùng Xuân châu mày suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng: Đâu ông nói đại tử coi mà được hay không được rồi tôi sẽ liệu. Thì thầy nói lấy, chuyện của thầy, ăn thua gì với tôi mà biểu tôi nói. Tôi kiện rồi, bây giờ tôi khởi kiện ra mà nói thiệt khó nói quá. Ai biểu thầy kiện? Tại túng tiền quá nên tôi mới làm bậy vậy chứ. Túng lắm hay sao? Ông nghĩ đó mà coi, kiếm công việc không có được, ở không ăn hoài, làm sao mà khỏi túng. Hôm trước tôi nghe thầy than, tôi có giống ý cậu ba. Cậu nói với tôi rằng như thầy muốn chia quê lợi mùa này thì cậu chia cho, xong thầy phải giao thằng bé cho cậu nuôi thì cậu mới chịu. Tổ buộc như vậy đó, thầy chịu không? Nếu chịu thì phải làm giấy tờ cho hẳn hoi mà giao thằng nhỏ. Giao sao? Giao đất hay là giao cho nuôi bao lâu? Giao đất chứ là chớ giao sao? Phùng Xuân đứng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói rằng: Không được, tôi không có thể làm tờ giao con tôi vậy được. Sao vậy? Tôi hiểu rồi, ý cậu ba muốn gạt tôi. Hễ tôi làm tờ giấy giao con thì cậu ba nó nắm tờ giấy ấy rồi hội thân tộc cử người thủ hộ cho thằng nhỏ. Tôi có quyền gì đâu mà hưởng gia tài được. Mưu cậu ba nó sâu quá, tôi không có dạy gì đâu à. Trọng Quý là người bổn tánh chân chánh, chàng dùng mưu là mưu bắt Phùng Xanh, chứ không phải là mưu đoạt phần gia tài của Phùng Xanh. Bởi vậy, chàng nghe Phùng Xuân giải luật pháp thì chàng chứng hững, đứng ngó Phùng Xuân trân trân, rồi lắc đầu đáp rằng: Không phải vậy đâu, thầy tưởng lầm đó. Ai gạt thầy làm chi? Nếu thầy có nghi thì tôi bảo lãnh cho. Hễ cậu ba có làm vậy thì tôi thường số quê lợi cho thầy. Cậu ba mất con cậu ấy buồn, nên cậu muốn nuôi cháu đặng thụ hỷ với cậu, chứ phải cậu có ý gì sâu hiểm đâu hay sao? Không được, khó lắm à, tôi không có dám chịu đâu à. Không chịu thì thôi. Trọng Quý bỏ đi vô nhà, Phùng Xuân cũng đi vô, rồi kiếm Phùng Xanh dắt lại bộ dáng phía trái trên mà ngủ. Trọng Quý nói chuyện với khách một hồi, rồi cũng đi bộ lại dáng ngủ chung với cha con Phùng Xanh.

cô Nam Đào, vì lời của anh cậy mượn, nên mẹ con cô còn ở lại Cần Thơ mà qua nhà dùng cho trọng quý. Cô Nam Đào nghe xe hơi chạy vô cửa, cô lật đật dắt con bước ra coi xe ai. Cô thấy Trọng Quý với Chánh Tâm đứng lụi hụi xuống xe thì cô hỏi rằng: "Kiếm được không anh hai?" Trọng Quý lắc đầu buồn xo rồi lại hỏi rằng: "Ở nhà mấy tháng nay có ai tới nói chuyện cậu Tú hay không vậy?" Cô Nam Đào đáp rằng: "Không có, nếu có thì em đã đánh dây thép cho anh hay rồi." Trọng Quý với Chánh Tâm vô nhà, cô Nam Đào liếc mắt dòm coi thì thấy Chánh Tâm hình dạng ốm hơn, mặt mày buồn hơn hồi cô mới gặp lần trước. Chánh Tâm ở đây mà chàng nhớ vợ thương con, ăn ngủ không yên được, nằm ngồi không yên. Chàng đã không muốn nói chuyện mà chàng tránh không muốn ngồi gần Trọng Quý hoặc cô Nam Đào. Trưa nắng thì chàng chung rúc vào phòng khách nằm im lìm, nằm lim dim. Trời mát hoặc đêm thì chàng thơ thẩn một mình ngoài sân. Có đêm trong nhà ngủ hết, rồi chàng lén mở cửa ra ngồi trước thềm mà khóc thầm cho đến trời rực sáng mới chịu vào phòng. Trọng Quý ở trong nhà tuy bô lô ba la quay bộ vui vẻ như thường, nhưng mà chàng thấy Chánh Tâm ảo não thì chàng nát gan đứt ruột. Một buổi chiều, Chánh Tâm ăn cơm rồi sắp bước ra sân thì Trọng Quý kêu mà hỏi rằng: "À cậu ba, cậu muốn kiếm cháo nữa không?" Chánh Tâm đứng lại, cúi mặt ngó sững dưới đất rồi đáp nho nhỏ rằng: "Biết nó ở đâu mà kiếm." Chàng nói giọng nghe hết thần, coi bộ rũng trí. Trọng Quý mới nói rằng: "Thôi cậu ở đây, để sáng mai tôi đi. Tôi lên thăm mợ ba coi bữa nay mợ đã thiệt mạnh hay chưa. Tôi còn một cái thế này nữa nè, nếu không được thì tôi mới chịu phép. Bây giờ tôi tính như thế này nè, để tôi nói cho cậu nghe thử một chút nha. Tôi đem cái hình của Chánh Hội mà đưa cho sở mật thám và cậy sở mật thám cho lính đi tìm dùng. Tôi hứa hết tìm được Chánh Hội đem giao cho tôi thì tôi thưởng 3.000 đồng. Mình thưởng cho nhiều như vậy thì người ta mới hết lòng lo kiếm cho mình. Cậu nghĩ thử coi được không? Nếu sở mật thám mà kiếm không có được nữa đó thì thôi, chứ biết làm sao." Chánh Tâm lặng thinh một hồi lâu rồi đáp rằng: Tôi sợ tở mật thám kiếm cũng không có ra. Ê, để họ giúp với mình họ kiếm, có hại gì đâu mà sợ. Kiếm nữa cũng vô ích. Cậu ở nhà đây, để sáng mai tôi đi. Tôi đi ít hôm mà tôi về. Sáng bữa sau, Trọng Quý để Chánh Tâm ở nhà với mẹ con cô Nam Đào và chàng lấy xe hơi mà đi Sài Gòn một mình. Chánh Tâm ở nhà không có Trọng Quý, chàng càng buồn bực hơn nữa. Hễ không nằm dầu dầu, đi thì thẫn thơ, không nói với ai, mà cũng không ai nói tới hết. Cô Nam Đào là người đàn bà hay động lòng, cô thấy chàng u sầu quá như vậy thì cô thương xót, nên mấy bữa cơm cô không ê lệ chi hết. Cô cứ ngồi ăn chung với chàng và cô kiếm chuyện mà nói đặng cho khuây lãng. Đàn ông con trai được ngồi ăn chung một bàn với người đàn bà, con gái một trương một lưới với mình, dùng nhàn túng tú, dằn nói khôn ngoan, theo thế thường, dầu buồn cho mấy cũng hóa vui, dầu giàu cho mấy cũng phải cười. Chánh Tâm cũng là đàn ông con trai, nhưng vì cái hình của vợ, cái dạng của con cứ phất phơ, thấp thoáng trước mắt chàng hoài, làm cho chàng không thấy người nào khác được nữa. Bởi vậy, chàng thấy cô Nam Đào quay bộ chàng nhọc lòng, chàng nghe cô nói chuyện có bộ chàng cực trí lắm. Trọng Quý đi có 3 bữa thì chàng trở về. Khi chàng bước vô nhà, chàng thấy Chánh Tâm thì chàng cười và nói rằng: "Mở ba bữa nay mạnh như thường, mở còn giận chút đỉnh mà không có hại chi. Để kiếm được thằng nhỏ cho mở thì mở hết giận chứ gì. Vì thằng nhỏ thì tôi đã đưa hình cho sở mật thám rồi. Mấy thời đội họ nghe nói có thưởng 3.000 đồng thì họ ham lắm. Họ nói với tôi rằng thế nào họ cũng kiếm được. Họ chắc là kiếm được lắm. Vậy cậu đừng có buồn. Để thủng thẳng họ kiếm, họ dắt xuống đây cho cậu.